Hiệu ứng cầu treo pháp lạp lật. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúa ơi, Trung Hy vì ba ngón tay của Giang Khác chi thọc mạnh vào mà hai mắt mở to. Hít thở không thông, tôi cũng không bảo rằng tôi muốn anh moi. Cô thật sự bị anh làm cho ngốc rồi, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Vừa rồi đúng là rất sướng. Giang Khác Chi vẫn như vậy nhìn cô, các ngón tay đang không ngừng khuấy đảo trong hoa huyệt. Bây giờ anh bôi hết dâm dịch bên trong lên đùi trong của tôi. Nhanh lên, cô nhanh nhẹ sau gáy anh một cái. Khao khát dần trỗi dậy trong cơ thể Giang Khác Chi. Anh cúi mắt xuống, nhìn tiểu huyệt của Trung Hy không chớp mắt. Nơi đó vừa bị trêu chọc liên tục co rút lại. Hầu kết anh lăn lộn, theo bản năng dùng đầu ngón tay kéo thứ dâm dịch dính nhớp ra, khiến Trung Hy lại một lần nữa dưới cơ thể anh mà run rẩy, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên rỉ khó có thể bỏ qua. Ngón tay anh bỗng cứng nhắc vì adrenaline. Tình dục đúng là thứ khiến con người không bao giờ biết mệt mỏi. Ánh trăng mờ ảo ló vào hang động. Dưới mắt anh, Trung Hy cầm côn thịt anh kẹp vào giữa hai chân mình. Tôi sợ mình không kiểm soát được đâu, nên chỉ có như này thôi biết không? Quy đầu tuyệt đối không được chọc vào, nếu không tinh trùng vẫn có khả năng đi vào được. Cái này cũng không cần tôi phải dạy cho anh chứ. Cô nghĩ nghĩ một lúc rồi lại bổ sung nói. Nếu tôi mang thai, anh chắc chắn sẽ chết ngay ngày tôi phá thai đó. Ánh mắt Giang Khác Chi trầm xuống. Tôi biết, tiếp theo, vật sớm đã căng cứng sưng to tiến vào giữa hai chân cô. Bắt đầu đưa đẩy theo tiết tấu. Trung Hy theo bản năng kẹp hai chân chặt hơn. Cảm nhận côn thịt di chuyển giữa đùi. Nhanh lên hơn đi, anh như vậy bao giờ mới bắn đây? Trung Hy không thích anh cứ cọ sát. Theo lễ, theo tiết, như vậy, thúc giục nói, nghe vậy. Côn thịt Giang Khác Chi đột nhiên vọt mạnh vào giữa hai chân cô. Trung Hy hơi hé môi rên rỉ, cảm giác như anh thật sự tiến vào vậy. Côn thịt anh cắm sâu vào giữa hai chân cô, đùi trong bởi có dâm dịch bôi trơn. Dù cho Giang Khác Chi liên tục đâm mạnh vào cũng không cảm thấy đau. Hai người cứ như vậy đối mặt nhau thở dốc. Trung Hy cảm giác ánh mắt của Giang Khác Chi dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy. Đồng tử mắt anh tối đen, khuôn mặt của Giang Khác Chi vẫn chỉ một biểu cảm, giống như đang làm một thí nghiệm học thuật gì vô cùng nghiêm túc vậy. Nếu không phải Trung Hy cảm nhận được dương vật đã cứng đến không thể cứng hơn được nữa của anh, cô còn thiếu chút nữa cho rằng anh không có tí khoái hoạt nào. Hai người nửa dưới trần chuồng mà quấn lấy nhau, Giang Khác Chi lại dùng sức ma sát giữa hai chân. Tuy không có đau to kiếm thật đi, những Giang Khác Chi thực sự làm cô thấy sướng. Anh đâm thọc lúc nông lúc sâu, mỗi một lần đều cẩn thận không để quy đầu chọc vào môi âm hộ. Chỉ có thân côn thịt nổi đầy gân xanh thỉnh thoảng cọ sát lên miệng hoa huyệt. Ngẫu nhiên chạm phải âm đế đã sưng đỏ. Trung Hy không nhịn được tinh tế rên rỉ, Giang Khác Chi nghe được người cũng nhiệt huyết dâng trào. Trung Hy thậm chí còn nâng mông di chuyển theo, làm niềm vui sướng tăng gấp bội, lại đâm sâu vào một cái. Trung Hy nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập lại trầm ấp của Giang Khác Chi, nhưng anh trước sau cũng không chịu phát ra âm thanh gì. Anh bỗng nhiên nhíu mày, tăng tốc độ mà đâm thọc. Trong nháy mắt, Trung Hy dường như bị bộ dáng kiềm chế của Giang Khác Chi mê hoặc. Đương nhiên chỉ là trong chốc lát mà thôi. Vì đến với nhau vì tình dục rồi lại cũng chia tay vì không hòa hợp. Điều này cũng không phải chỉ mình đàn ông mới làm. Thoải mái không? Vừa rên rỉ một tiếng xong, Trung Hy hổn hển hỏi. Khóe miệng Giang Khác Chi khô khốc, động tác không ngừng chạy nước rút. Đôi mắt nhìn thẳng gò má ửng hồng của Trung Hy. Không tồi, khuôn mặt anh kìm nén nói. Trung Hy rất muốn cười. Không tồi, nhưng ngay sau đó cô bị động tác đâm về phía trước của anh nức nở rên ra tiếng. không cam lòng làm cái tư thế truyền thống này đến khi kết thúc đêm nay. Vì thế cái được cái không mơ hồ nói, chúng ta đổi tư thế đi, không đến nỗi nào đâu. Cô giơ cánh tay về phía anh mau kéo tôi ngồi dậy. Côn thịt Giang Khắc Chi vẫn đang kẹp giữa hai chân cô. Anh nhìn chằm chằm cô, tựa như cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn từ trên người cô đứng dậy, kéo cô ngồi lên, côn thịt tách khỏi hai chân phát ra tiếng nước dâm đãng. Trung Hy bởi vì khoái cảm bất chợt run rẩy một cái. Nhưng cô cũng không nói gì, đưa lưng về phía Giang Khắc Chi, mặt đối diện với vách đá hang động. Nâng mông lên, anh từ phía sau tiến vào đi, không phải để anh cắm vào trong mông tôi, mà là khe mông, như vậy cả hai chúng ta đều cảm thấy sung sướng. Nói xong, tay cô chống lên vách đá, mặt cũng dán trên đấy luôn, vách đá cứng nhắc, dã chiến đúng là quá kích thích mà. Anh tách mông tôi sang hai bên một tí, chỗ này anh, Trung Hy lời còn chưa nói xong. Cả người đã co rúm run rẩy, bởi người đàn ông phía sau hai tay nắm lấy mông cô nâng lên. Đột nhiên cắm gậy thịt vào, khe mông ướt át dinh dính, Giang Khắc Chi thọc vào rút ra không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tiếng nước mỗi lần hai người va chạm lại lớn hơn, côn thịt mỗi lần cọ sát qua đỉnh đều khiến Trung Hy run rẩy. Cô còn không biết bản thân có tuyến tiền liệt. Mới bị người ta chạm nhẹ một cái đã mẫn cảm như vậy. Cô bắt đầu hé miệng rên rỉ, vằn vẹo eo, đem mông dán sát với côn thịt của Giang Khắc Chi. Khao khát càng nhiều khoái cảm hơn. Giang Khắc Chi ở phía sau đỡ lấy eo cô, nặng nề đưa đẩy, ngứa quá, chỗ nào cũng ngứa. Trung Hy không nhịn được đem nửa người lên ma sát với vách tường đá sần sùi, muốn ngăn cơn ngứa ở vùng ngực. Giang Khắc Chi không nói lời nào, tay từ dưới nách cô luồn vào trong áo sơ mi trắng, nhanh chóng nắm lấy một bên ngực căng tròn đang rung động. Trung Hy thoải mái thở ra tiếng liên tục dâm đãng kêu. Giang Khắc Chi xoa bóp quả đào đến biến dạng, lại mạnh hơn nữa. Giang Khắc Chi một tay đỡ eo, mạnh mẽ đâm thọc vào mông cô. Muốn ở phía trên hay ở dưới, đều mạnh hơn đi, cô thét chói tai, như mong muốn của cô. Giang Khắc Chi hung hăng va chạm, ở cả trên và dưới, rõ ràng là bản thân muốn báo đáp Giang Khắc Chi việc sáng nay. Nhưng vì sao chỉ có cô càng sướng hơn nhỉ, nhưng mà, cô còn muốn nhiều hơn, sắp tới rồi, nhưng còn thiếu chút nữa. Trung Hy không ngừng dầu mông muốn cọ sát với dương vật của Giang Khắc Chi. Cô vốn muốn duỗi tay xuống xoa nắn đùa bỡn âm đế nhỏ. Vừa quyết định như vậy, bàn tay đang trống trên vách đá chuẩn bị rơi xuống đã bị Giang Khắc Chi ấn chặt vào ngực ngăn cản. Đừng cử động, giọng anh trầm ấm nói. Trung Hy bị hơi thở phả vào trên cổ lúc nói chuyện của anh làm cho cả người trở nên tê dại. Cô không biết vì sao bản thân lại quay đầu lại, đột ngột đối diện với ánh mắt của Giang Khắc Chi, giống như ngọn núi lửa sắp phát nổ giữa vùng sông băng giá vậy. Trong khi hai người bốn mắt nhìn nhau, tay anh luồn vào rừng lông rậm rạp, đẩy lông tơ ướt đẫm ra, không cho cô chuẩn bị bất chợt ấn chặt xoa nắn lấy âm đế. Cả người Trung Hy nháy mắt cứng đờ. Ánh mắt vì khoái cảm mãnh liệt ập đến mà dần trở nên mông lung. Đôi môi căng mọng mở to thở dốc, đến rên rỉ cũng không kêu được. Tầm mắt hai người triền miên giao nhau. Không khí xung quanh hoàn toàn là hương vị tình dục. Giang Khắc Chi gục đầu xuống. Chóp mũi hai người gần như sắp chạm vào nhau. Trung Hy cảm thấy bản thân không thở nổi nữa. Bọn họ không tiếng động đối diện nhau. Động tác như giã nát lấy cô của Giang Khắc Chi không giảm. Bàn tay trước tiểu huyệt mạnh mẽ nắn bóp an ủi âm đế. Khoái cảm chồng chất làm cô ngẩng đầu lên, thừa nhận sự đâm thọc điên cuồng của Giang Khắc Chi. Cô chết mất thôi. Trong tầm mắt ướt át mơ hồ cô nhìn thấy Giang Khắc Chi khó khăn thở dốc. dường như khuôn mặt bình tĩnh kìm nén của anh cũng sắp bị xé nát. Trung Hy không chịu được bị anh trêu đùa phía trước, yếu ớt dựa vào vách đá mà run rẩy. Đột nhiên Giang Khắc Chi phía sau đè nặng lên lưng cô. Ngay sau đó, Trung Hy cảm giác được một mảnh chất lỏng ấm áp giữa khe mông. Giang Khắc Chi bắn tinh, gạch nối chấm, 2159 chữ. Chú thích, nam chủ trước khi làm đã tắm trên biển. Tay rất sạch sẽ, đúng là anh ấy ôm củi trở về. Nhưng cũng đã dùng túi bọc lại, ngón tay không hề đụng tới. Cho nên không có nguy hiểm gì về vệ sinh nha. Cách chương.